Chương 902, Tu La Thiên Phạt. Trần Mạch biết mình muốn tìm ai, có mục tiêu rõ rệt, Huỳnh Huỳnh thì ở phía sau hắn. Huỳnh Huỳnh, đến lúc đó đến chỗ đó về sau, ta đi vào trước tìm tòi một chút tình huống, ngươi trốn trước, nếu như đánh lên về sau, ngươi đi đối phó chung quanh những người kia liền tốt. Trần Mạch nói ra. Ừ, Huỳnh Huỳnh ôm lấy một khối dưa hấu cắn một cái gật gật đầu. Nửa giờ sau, bọn họ thấy được cái kia to lớn vạn thần cung. Trần Mạch đem Huỳnh Huỳnh dàn xếp ở chung quanh giấu đi, sau đó chính mình trực tiếp mở ra ẩn thân, đi tới một cái không ai địa phương, thả người nhảy lên tiến nhập vạn thần cung. A Thánh Linh Thần xuất hiện trước mặt một cái ảnh trong gương bên trong không có bất kỳ cái gì bóng người, nhưng là hắn dường như liền thấy Trần Mạch đồng dạng. Có ý tứ, thật sự chính là vì bản tôn pháp tắc mà đến, thật là không biết sống chết. A Thánh Linh Thần bóng người sau đó biến mất ngay tại chỗ. Trần Mạch tại vạn thần cung bên trong du đãng, đột nhiên nhíu mày lại, bởi vì hắn phát hiện, chung quanh bay xuống lá cây vờ ơ y ma đứng tại không trung. Soát hắn trực tiếp hiện hình, bởi vì hắn biết mình nhất định bị phát hiện dạng này cũng tốt, bớt chính mình đi tìm. Có ý tứ, thật sự có ý tứ. Một thân ảnh chậm rãi từ trong bóng tối đi tới, một bên có tiết tấu vô tay. Là người không biết không sợ đâu, vẫn là ngẽ con mới sinh không sợ cọp đâu, bản tôn nơi này, các ngươi nguyệt thần đều không dám tùy tiện đến đây. Một cái nho nhỏ ra hỏa cũng dám ban đêm xông vào ta vạn thần cung. Thánh Linh Thần trêu tức nhìn lấy Trần Mạch. Xem ra ngươi sớm liền phát hiện ta. Trần Mạch nói ra. Ngươi cứ nói đi, Trần Mạch nhún vai. Hợp tình lý, hắn như thế cao điệu theo yêu phong thành một đường đi tới nơi này, hắn không phát hiện được đó mới giả. Chỉ nói là Trần Mạch hơi nghi hoặc một chút, đã sớm biết hắn tới. Cái kia vì sao không sớm một chút động thủ với hắn? Lạch cạch, Thánh Linh Thần vỗ tay phát ra tiếng, chung quanh lực lượng hiện lên. Cường đại kết giới bao phủ toàn bộ vạn thần cung. Tuổi trẻ A, thật trẻ trung A, Thánh Linh Thần bật cười một tiếng. Trần Mạch đại khái là minh bạch. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Mạch trên thân khí thế phun trào. Siêu, cái kia Thánh Linh Thần bóng người lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ đột nhiên xuất hiện ở Trần Mạch trước mặt, sau đó đột nhiên nhất quyền, nương theo lấy vô cùng lực lượng đáng sợ oanh kích tới. Phanh, Trần Mạch kịp thời mở ra tu la chi ý, thanh máu trong nháy mắt bị trống rỗng, nhưng là miễn dịch tử vong. Mà Trần Mạch bóng người đỏ theo liên tục 4-5 cái nhà mới ngừng lại được. Đây chính là Tu La Thánh Linh Thần bật cười một tiếng. Đúng vậy, đây chính là Tu La. Trần Mạch thanh âm truyền ra, đột nhiên một cỗ màu đen lực lượng đem Thánh Linh Thần trực tiếp khóa chặt. Vì cái gì Trần Mạch muốn dẫn Huỳnh Huỳnh đến, thật cũng không phải khiến Huỳnh Huỳnh tới đối phó cái này Thánh Linh Thần, chỉ là vì để Huỳnh Huỳnh đối phó Thánh Linh Thần bên ngoài tồn tại, bởi vì Trần Mạch tuyệt đối có năm chắc giải quyết hết cái này Thánh Linh Thần. Tu La lực lượng là tuyệt đối cường đại, cho dù hắn không có huyễn thần biến, nhưng là tu la kỹ. Năng bày ở chỗ này tu la thiên phạt, mình khỏi cần phải nói hiệu quả, cưỡng ép tức đoạt hắn 90% toàn thuộc tính, bao quát điểm sinh mệnh A, cái này có bao nhiêu đáng sợ A, mà lại là không chết không thôi một cái hiệu quả. Một khi tức đoạt, Thánh Linh Thần đem không cách nào đối Trần Mạch tạo thành bất kỳ thương tổn. Tu la thiên phạt, người sử dụng, tu la Trần Mạch vừa vào tu la, át gặp trời phạt, khinh nhẫn tu la, át gặp tu la chi thiên khiển, hiệu quả, khóa chặt một tên mục tiêu, không nhìn đẳng cấp. Không nhìn phần cấp, cưỡng ép tức đoạt hắn 90% toàn thuộc tính, lại tạo thành 999999 cưỡng chế tính thương tổn, miễn dịch hắn tạo thành tùy ý phương thức thương tổn, khống chế, chỗ có hiệu quả, truy địch thơ ý điểm, tốc độ di chuyển tăng lên 3000%, chân trời góc biển, không chết không thôi, cho đến đem đánh giết, tu la thiên phạt hiệu quả giải trừ, tu la thiên phạt phóng thích trong lúc đó, toàn thuộc tính tăng lên 1000%, tu la thiên phạt hiệu quả sau khi kết thúc, tự thân, toàn thuộc tính vĩnh cửu giảm xuống 10%. Đẳng cấp vĩnh cửu giảm xuống cấp 10. Tiêu hao điểm ma pháp, 10.000, cả đời có thể sử dụng số lần, 22. Phúc, cái kia Thánh Linh Thần một ngụm máu tươi phun tới, thậm chí là thất khiếu chảy máu, sau đó quỳ một chân trên đất. Bị tước đoạt 99% toàn thuộc tính, nó chẳng khác nào hiện tại là tuyệt đối trạng thái trọng thương. Dưới tình huống bình thường, loại cường giả cấp bậc này tuyệt đối có năng lực đi ngăn trở loại này lực lượng khóa chặt, cũng hoặc là có pháp bảo gì ngăn trở. Cũng tỉ như cái này Thánh Linh Thần thời gian pháp tắc thì có năng lực để cho mình tránh cho chúng chiêu, nhưng là hắn quá bất cẩn a, hắn cảm thấy mình như thế nhẹ nhõm liền đem Trần Mạch vênh thành cái dạng kia, cũng càng không có nghĩ tới sẽ có loại này lực lượng, hắn cũng không có cùng Tu La đối chiến qua, đối Tu La hoàn toàn không biết. Chỉ biết là rất lợi hại, nhưng cụ thể bao nhiêu lợi hại thực tình không hiểu, cho nên hắn đây chính là chủ quan đại giới khô héo pháp tắc. Trần Mạch tùy theo thả ra pháp tắc lực lượng. Cái này khô héo pháp tắc một khi chúng đích, hắn đem trực tiếp bị miểu sát, bởi vì khô héo pháp tắc cũng sẽ tước đoạt hắn sau cùng 10% toàn thuộc tính, bao quát điểm sinh mệnh thời gian đình chỉ. Thánh Linh Thần cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp, thương thế của hắn làm sao lại nặng như vậy, vừa mới là cái gì lực lượng đánh trúng vào hắn loại thương thế này, hắn cảm giác mình mấy ngàn năm đều không thể chân chính khỏi hẳn thời gian bị dừng lại, Trần Mạch cũng không động được, đây không tính. Là là khống chế, Trần Mạch cũng không có cách nào tránh thoát Thánh Linh Thần theo bản năng muốn giết Trần Mạch, nhưng là đột nhiên nghĩ đến vừa mới lực lượng của mình vờ ơ y ma để hắn không có nhận đến bất kỳ thương tổn, hắn không phải rất dám, theo chi thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ không sai, hắn chạy. Đây là hắn tuyệt đối không nghĩ tới một màn, lực lượng này làm sao lại như thế khó giải. Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch. Chạy hắn chạy Tu La Thiên Phạt một khi đối một tên mục tiêu sử dụng, không chết không thôi, hắn không chết, Tu La Thiên Phạt liền sẽ không giải trừ. Trần Mạch toàn thuộc tính vẫn tăng lên 1000%, bao quát tốc độ tăng lên 3000%, hắn đồng thời miễn dịch đối thủ tùy ý thương tổn, còn có thể khóa chặt vị trí của hắn. Chỉ là một chút đáng tiếc là, Trần Mạch không cách nào trong nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh của nó. Siêu siêu siêu, rất nhiều bóng người đem Trần Mạch vây lại, mà bởi vì cái kia Thánh Linh Thần trốn đi, kết giới cũng đã biến mất, Trần Mạch trực tiếp dùng không huyễn thạch biến mất tại nguyên chỗ. Trong góc, Huỳnh Huỳnh ngồi xổm ở nơi đó ăn ăn ngon, Trần Mạch xuất hiện. Đi tiếp theo một cái trước mắt, hai người lại là biến mất. Thời khắc này Thánh Linh Thần núp ở từng cái chùa trong miếu. Khu khu khu hắn che ngực, đi lại tập tên đi vào, thương thế vô cùng nghiêm trọng. Làm sao có thể, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thánh Linh Thần căn bản nghĩ mãi mà không rõ, hắn ngồi ở chỗ đó tính tỏa khôi phục thương thế. Phốc, lực lượng này một vận lên, một ngụm máu tươi lại là phun tới. Thương thế này thật nặng, hắn tranh thủ thời gian phục dụng một viên thuốc, cái này mới đã khá nhiều. Đại ca ca hắn ở chỗ này sao? Chỉ chốc lát sau, bên ngoài, Trần Mạch cùng Huỳnh Huỳnh đi tới. Ừm, đánh hắn. Tốt, Huỳnh Huỳnh điểm một cái đầu nhỏ, cái kia chùa miếu bên trong Thánh Linh Thần đồng tử co rụt lại, bọn họ vì cái gì có thể tìm đến phía ngoài? Huỳnh Huỳnh rỗi tay ra, đỉnh đầu ánh trăng vẩy xuống, lực lượng đáng sợ trong nháy mắt đem hết thể phá hủy. Trần Mạch,